Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 159, tạo cơ hội cho chồng và những người phụ nữ khác. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ ơi, hôm nay con với anh trai và dì Nguyễn đi công viên giải trí chơi. Vui lắm mẹ à, khi nào thì mẹ đến đây? Con cũng muốn đi công viên giải trí chơi với mẹ. Nghe thấy giọng nói mềm mại của Tiểu Tinh Tinh, đầu dây bên kia vang lên tiếng la hét và tiếng cười của Tiểu Tinh Tinh. Diệp Ninh Uyển không kìm được đỏ hoe mắt. Cô hít mũi, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh. Mẹ đang làm việc, không thể đi công viên giải trí với con được. Lần sau mẹ nhất định sẽ dẫn con và anh trai đi Disneyland chơi nhé. Tiểu Tinh Tinh hào hứng hét lên. Vâng ạ. Vậy quyết định như thế nhé. Móc ngoéo treo ngược trăm năm không thay đổi. Ai thay đổi người đó là chó con. Nghe vậy, đôi mắt ngấn lệ của Diệp Ninh Uyển không khỏi cong lên. Tiểu Tinh Tinh và Dục Dục phải ngoan ngoãn đi theo dì Nguyễn. Không được đi lạc đâu đấy. Nhưng ngay sau đó, giọng nói nghi hoặc của Tiểu Tinh Tinh truyền đến tai Diệp Ninh Uyển. Hình như thằng bé đã đến một nơi rất yên tĩnh. Tiếng cười ồn ào xung quanh đều biến mất. Mẹ ơi, sao mẹ khóc? Có phải khi làm việc bị sếp mắng không? Hay là bị đồng nghiệp bắt nạt? Diệp Ninh Uyển giật mình. Trong lòng cô, hai đứa con của cô, Dục Dục ít nói và nội tâm, bình tĩnh và tỉ mỉ. Hay suy nghĩ, nếu người đang nói chuyện điện thoại với cô hôm nay là Dục Dục, thì chắc chắn thằng bé sẽ phát hiện ra sự bất thường của cô. Còn Tiểu Tinh Tinh thì ngây thơ đáng yêu, hiếu động, giống như một mặt trời nhỏ tỏa sáng rực rỡ. Nhưng Diệp Ninh Uyển không ngờ Tiểu Tinh Tinh lại nhạy cảm đến mức nhận ra sự thay đổi cảm xúc của cô. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng gọi nghi hoặc của Tiểu Tinh Tinh. Mẹ ơi, Diệp Ninh Uyển lập tức cười, cố gắng che giấu. Mẹ không sao đâu con, chỉ là lúc ăn trưa nay, đồng nghiệp của mẹ có chia sẻ một bộ phim rất cảm động. Xem phim xong mẹ lại nhớ đến Tiểu Tinh Tinh và Rực Rực nhà mình. Mẹ không sao thật mà, con đừng lo lắng nhé. Đầu dây bên kia, Tiểu Tinh Tinh hình như vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nửa ngày sau mới lẩm bẩm. Ồ, vậy ạ, Diệp Ninh Uyển gật đầu. Một lúc sau mới nhận ra mình đang nói chuyện điện thoại. Tiểu Tinh Tinh đâu có nhìn thấy. Bèn vội vàng đáp. Đúng vậy. Cô còn muốn nói thêm gì đó thì bỗng nghe thấy tiếng vài người đang trò chuyện bên ngoài cửa. Hôm nay, Bùi Cửu Gia vậy mà lại dẫn theo một người phụ nữ đến đây. Bùi Cửu Gia quen biết Trần Tổng lâu như vậy. Trước kia cũng thường xuyên đến quán của Trần Tổng. Nhưng tôi chưa từng thấy bên cạnh anh ấy có người phụ nữ nào. Lúc đó mọi người đều đồn có phải Trần Tổng đang hẹn hò với Bùi Cửu Gia không? Một giọng nói khác cười lạnh. Hàn Học nói, tôi thấy chắc chắn là ả đàn bà đó câu dẫn Bùi Cửu Gia rồi. Nhìn ả ta yêu diễm lòe loẹt. Vừa nhìn đã biết là loại phụ nữ thích làm tiểu tam. Ham hư vinh, vừa dứt lời. Lập tức có người phụ họa theo. Đúng đúng, ả đàn bà đó sao có thể sánh bằng Trần Tổng của chúng ta được. Trần Tổng theo Cửu Gia 10 năm rồi. Cái tình nghĩa đó sao có thể so sánh được. Vừa rồi tôi thấy Trần Tổng hình như đang ở riêng với Bùi Cửu Gia trong một phòng bao. Bên trong còn có tiếng khóc của Trần Tổng. Không biết có phải hai người họ đang. Loại hồ ly tinh đó chỉ để chơi đùa thôi. Sớm muộn gì cũng bị đá. Cách một cánh cửa nhà vệ sinh, những lời bàn tán ồn ào của đám người kia cứ thế lọt vào tai Diệp Ninh Uyển. Nào là tâng bốc Trần Tinh Tuyết, nào là dẫm đạp lên cô không thương tiếc. Cuối cùng, Diệp Ninh Uyển không thể nhịn được nữa. Cúp điện thoại, rồi kéo mạnh cánh cửa nhà vệ sinh ra. Cách chương.